Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98: Sánh vai truyền thuyết. Lần này tân sinh triệt để sau khi hoàn thành, ta có thể hồi ức lên tất cả sự tình sao? Tần Minh đối với qua lại sớm đã có một chút suy đoán, nhưng có một số việc vẫn như cũ bao phủ mê. Vụ chờ đợi thổi tan, hắn đã từng là Thôi Xung Hòa. Chân chính dòng chính, vì cái gì rời đi Thôi ra, bị người trọng thương về sau, vì sao lại muốn bị ném ở Hắc Bạch Sơn dưỡng thương? Nhất làm cho hắn trầm mặc chính là, hắn những người thân kia muốn đem hắn triệt để đặt tại vùng đất xa xôi. Không để cho hắn trở về có ban ngày thế giới, không hy vọng hắn tiếp cận trước kia vòng tròn, mặc dù hắn hiện tại đã là Tần Minh. Không còn là Thôi Xung Hòa, nhưng hắn hay là muốn biết tiền căn hậu quả. Tần Minh tĩnh tọa, trong lòng đã bình tĩnh như nước, hắn đơn giản rửa mặt sau nằm ở trên giường, không còn chống cự buồn ngủ cho dù chính mình tiến vào mộng đẹp, ngân quang hiển hiện, giống như là một tầng bùn bạc thoa lên hắn bên ngoài thân. Tiếp lấy kim châm xuyên tuyến, ở trên người hắn tung hoành xen lẫn. Hắn lần nữa mặc vào dây vàng áo ngọc, nhất là sợi tóc của hắn ở giữa. Kim châm chọn tuyến, lít nha lít nhít, giống như là ở nơi đó không ngừng mà khâu lại, để Tần Minh toàn bộ đầu lâu đều phát ra kim quang. Trong ngủ mê, Tần Minh có chút nhíu mày. Hình như có nhận thấy, xương đầu truyền đến thanh âm rất nhỏ, có trận trận cảm giác đau, sau đó lại nóng rực không gì sánh được. Hắn ngắn ngủi thanh tỉnh, ý thức được xảy ra chuyện gì, cũng không có nguy hiểm, liền lần nữa chạy không chính mình, một lần nữa rơi vào trong giấc ngủ sâu. Tần Minh xương đầu có ba khô kim quang thịnh nhất, năm đó từng bị thiếu niên Vũ Y đập nát, kim châm dày đặc xuất hiện, xuyên thấu ra đầu, chui vào cốt chất, sau đó càng xâm nhập thêm, bùn bạc như thuốc, thoa lâm phía trên. Giống như là muốn vuốt lên ngày xưa thương tích dấu vết lưu lại. Kim châm may vá, ngân quang tẩy lễ, chém hết bệnh cũ. Tần Minh dù chưa triệt để thanh tỉnh, nhưng ở tiềm thức chỗ sâu, hắn cảm giác được dây vàng áo ngọc tác dụng trọng yếu. Dính đến khôi phục, thậm chí có khởi tử hoàn sinh chân nghĩa, có lẽ đây mới là nhân thể tân sinh trong quá trình một loại nào đó chân lý, nguy hiểm không tới. Hắn ngủ say như cũ, sau nửa đêm, Tần Minh tiến vào nửa mê nửa tỉnh trạng thái. Hắn lần nữa nhìn thấy sách lụa, nhìn thấy khi còn nhỏ chính mình chờ đợi cái kia thô giáp đại thủ lật giấy, lần thứ tư tân sinh cùng. Cảm giác có quan hệ, ngoại trừ ngũ giác tăng lên bên ngoài, còn có bản năng trực giác trở nên bén nhạy dị thường. Thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng, mà lần này tân sinh vừa lại dính đến đầu ý thức. Bởi vậy Tần Minh đã từng bị đập nát ba khu xương đầu cả đêm đều đang phát sáng. Kim châm may vá, bùn bạc bao trùm, sau đó đại lượng được từ lôi hỏa thiên quang bên trong linh tính vật chất càng là liên tục không ngừng tuôn ra tới. Thô giáp đại thủ rốt cục động, đem sách lụa lật hướng trang thứ tư, trừ tiếp nhận câu trên, đem ngũ giác cùng ý thức bản năng rèn luyện triệt để kể xong. Còn có liên quan tới lần thứ năm tân sinh pháp môn, sáng sớm, Xích Hà thành dần dần sáng lên, tại trong thành trì. Đã có ban ngày cùng đêm tối phân chia. Một chút coi trọng thành lớn sẽ còn từng bước điều tiết hỏa tuyền độ sáng, tỉ như để giờ ngọ đạt mới mạnh nhất mà càng hùng vĩ hơn trong thành lớn. Mọi người thậm chí còn có thể tại trạng vạng tối tạo nên dáng chiều đầy trời cảnh tượng. Đương nhiên, dã ngoại từ đầu đến cuối bao phủ màn đêm, cho dù là tại một nước vương đô, tại cương thổ rộng lớn đế quốc hoàng thành, đứng ở tại trên tường thành hướng phương xa nhìn ra xa, vẫn như cũ là một mảnh bóng đêm. Tần Minh đẩy ra cửa sổ, cái kia cùng với hỏa hà bốc hơi mà dần dần sáng lên sắc trời, cùng tại Hắc Bạch Sơn thấy ảm đạm cảnh đêm so sánh hoàn toàn khác biệt, hắn cũng không có giống Ngô Tranh như thế cảm thấy mới lạ. Bởi vì hắn trước kia trải qua những này, theo phá toái ký ức đang nhanh chóng gây dựng lại, trước kia hình ảnh ngay tại dần dần rõ ràng. Tần Minh hít sâu một hơi, nhìn ra được trong lòng của hắn cũng không bình tĩnh. Hắn nắm chặt Dương Chi Ngọc Thiết Đao, đi vào trong viện, chém ra từng đạo phong lôi âm thanh. Đao pháp, thương pháp, chùy vĩnh ốc, ba quyển bí sách bên trong chém giết thủ đoạn bị hắn hỗn dung cùng một chỗ. Tất cả vũ khí đều là cánh tay kéo dài, mở rộng, tần ca sát khí có chút nặng a. Trong khách sạn Ngô Tranh tự nói, bởi vì phá toái tràng cảnh đang nhanh chóng gây dựng lại, các loại hình ảnh ùn ùn kéo đến, Tần Minh lòng có chút loạn, rất khó không bị ảnh hưởng. Đó là một đoạn lại một đoạn qua lại, người nếu như không có đi qua, vậy khẳng định không hoàn chỉnh. Hắn nhất định phải tiếp thu tất cả ký ức. Tần ca, ta mang cho ngươi tới điểm tâm, ngươi không sao chứ? Ngô Tranh xuất hiện, nhìn thấy trong viện Tần Minh ngay tại vung đao, đao trong tay của hắn một hồi như thiểm điện xẹt qua, một hồi lại bị rung ra mấy chục đạo đao ảnh, giống như trường thương giống như đâm về đằng trước, một hồi lại như trọng truy, nện như điên ra tiếng nổ đùng đoàng. Không có việc gì, ta ngay tại trong tân sinh, tâm huyết dâng trào, không hào hào hoạt động bên dưới gân cốt không thoải mái. Hiện tại nếu là có một đầu nhiều lần biến dị mãnh thú ở trước mắt liền tốt. Tần Minh cảm thấy, nếu như bây giờ gặp được kim kê lĩnh đầu kia biến dị 5 lần lão kim kê, có thể một thương đâm CSS, một trùy oanh bạo. Sau đó không lâu, Từ Thịnh đi vào trong khách sạn, muốn nhìn một chút Tần Minh bị sắc trời quán đỉnh sau tình huống. Tại sao ta cảm giác người bộ thân thể này sinh cơ so ta còn muốn thịnh vượng? Ngươi đến cùng trạng thái gì? Từ Thịnh kinh nghi bất định, hắn cho là đây không phải ảo giác, thân thể tân sinh đến không sai biệt lắm. Cảm giác còn tại trong lúc đề thăng, ta hiện tại ở vào toàn trạng thái khôi phục, không có che lấp, cho nên khí cơ lộ ra tương đối mạnh thịnh. Từ Thịnh nghe được loại lời này lập tức ngây ngần cả người, ngày thường thấy đều không phải là Tần Minh thực lực chân chính thể hiện. Ngô Tranh ánh mắt dị dạng, Từ Thịnh nói, ngươi đừng che đậy, đi, cùng ta đi qua khảo nghiệm, nhìn một chút ngươi 4 lần tân sinh sau tố chất thân thể mạnh bao nhiêu. Còn cảm chi lĩnh vực, rất huyền ảo, chúng ta không phải người phương ngoại. Tạm thời không có biện pháp gì kiểm tia, a đo lường, ta không muốn để cho càng nhiều người biết. Tần Minh mở miệng, hiện tại hắn tình cảnh vi diệu, tương lai khó dò, tại còn không có đủ cường đại lúc. Có một số việc nếu là truyền đến Thanh Hà Thành, Thiên Tinh Thành các vùng, hậu quả khó liệu. Hắn đối với Từ Thịnh ngược lại là không muốn giấu giếm. Đối phương đã biết được hắn tiến vào lôi hỏa luyện điện chuyện này, giấu diêm đã mất đi ý nghĩa. Không có việc gì, đi bằng hữu của ta sân bãi, nàng nơi đó có các loại máy móc, có thể khảo thí tố chất thân thể. Từ Thịnh rất ngạc nhiên, Tần Minh 4 lần tân sinh sau đến cùng đạt đến cái gì phương diện. Tần Minh phát hiện, nhận biết Từ Thịnh vị bằng hữu này Chu Lâm, lần trước đã từng cùng một chỗ lên núi đi ngắt lấy tuyết liên, kết quả bị người tiệt hồ. Nàng phi thường tiếp địa khí, một đường miệng phun hương thơm đến trong thành. Chu Lâm mở nhà này tràng quán, dạy người làm sao đạp vào sinh lộ mới, sinh ý tương đối tốt. Học viên lấy 10 mấy tuổi thiếu niên làm chủ, tại cái này tấc đất tấc vàng trong thành trì, tràng quán chiếm diện tích quả thực không nhỏ. Một lát sau, Từ Thịnh cả người đều hóa đá, không thể tin được chính mình nhìn thấy một màn. 4 lần tân sinh Tần Minh có thể khiêng đỉnh 4.500 cân. Ngô Tranh nghẹn họng nhìn chân chối, loại kia thần lực để hắn kinh động như gặp thiên nhân. Tần ca, ngươi đây là 4 lần tân sinh sao? Xác định không phải 6 lần, hoặc là 7 lần. Ngô Tranh bị hù dọa, Từ Thịnh lẩm bẩm, thế mà thật có loại người này. Trong cổ thư ghi chép nguyên lai cũng không phải là đang lừa gạt hậu nhân. Không phải khuếch đại, ta tại trong hiện thực gặp được, những cái kia ghi chép là thế nào nói? Ngô Tranh hỏi, Từ Thịnh nói, quyển sách nào đó bên trong đề cập, ngày xưa một vị thiếu niên dị nhân lần đầu tân sinh. Hai tay có tiếp cận ngàn cân chi lực, thiên chất cao đáng sợ, Ngô Tranh có chút kích động. Nói, truyền thuyết chiếu vào hiện thực, bên cạnh ta lại có người có thể sánh vai trên sách chỗ ghi lại một vị thiếu niên dị nhân. Rất nhanh, hắn lại cấp tốc uốn nắn. Không đúng, ta tính toán dưới, Tần Ca lần đầu tân sinh lúc, lực lượng của hai cánh tay hẳn là vượt qua 1.100 cân. Từ Thịnh triệt để tê. Cảm giác không thể tưởng tượng, Tần Ca, ngươi lần thứ nhất tân sinh lúc, thật, có lực lượng mạnh như vậy. Ngô Tranh thanh âm đều có chút phát run, ta mặc dù không có cẩn thận khảo nghiệm qua, nhưng hẳn là vượt qua ngàn cân. Tần Minh mở miệng, Từ Thịnh thở dài, tiểu Tần lúc trước hai tay khẳng định có vượt qua 1.100 cân lực lượng. Bực này thiên chất đối với những khác tân sinh giả mà nói. Như gặp truyền thuyết, sau đó hắn hỏi. Đầu mùa xuân đến, những cái kia lịch sử đã lâu đạo thống. Thần bí tổ chức lớn, sáng chói chi địa cao đẳng học phủ. Đều sắp mở bắt đầu tuyển nhận môn đồ. Tiểu Tần ngươi nghĩ kỹ đi nơi nào không có. Nói mấy cái này còn sớm. Ta không phải hiểu rất rõ. Dù sao còn có thời gian. Tại giữa hè trước làm ra lựa chọn là được. Tần Minh hiện tại suy nghĩ rất loạn, bởi vì phá toái tràng cảnh toàn bộ nổi lên, hơn phân nửa đều gây dựng lại hoàn tất, còn lại cũng đang trong quá trình tiến hành. Các ngươi cái này ba cái đang làm cái gì? Đem ta trấn quán thanh kim thạch bia đều cho rời đi. Ba người hợp lực a. Chu Lâm xuất hiện, lộ ra vẻ ngờ vực. Từ Thịnh cười ha ha nói. Không có trả lời, tại trên đường trở về, Tần Minh đi một cái danh tiếng lâu năm thư phòng, mua một chồng, dạ báo, đây là gần nhất 3 năm tập hợp, công báo có phía quan phương tính chất. Người bình thường không cách nào quan sát, dạ báo do dân gian kinh doanh, càng thêm đại trung hóa một chút, phía trên này nội dung rất không rõ ràng. Không liên quan đến mẫn cảm tin tức. Rất nhiều đại sự kiện đều là sơ lược. Từ Thịnh nói ra, Tần Minh nói, không có việc gì, ta chỉ là muốn đại khái hiểu rõ thêm gần nhất 2-3 năm sự kiện lớn, trở lại trong khách sạn. Hắn không tiếp tục đi ra ngoài, đem chính mình nhốt tại trong phòng, hắn một mặt chờ đợi tân sinh triệt để kết thúc. Một mặt đọc qua dạ báo. Chủ yếu chọn lựa sự kiện lớn cùng thôi ra có liên quan tin tức nhìn, dòng nước vương triều. Làm bằng sắt thế gia, Tần Minh thở dài, có chút cổ lão thế gia. Đã tồn tại năm 2000 đến 3000 năm, dạ báo bên trên đều đề cập. Muốn dung chuyển thế gia ngàn năm rất khó. Trải qua các loại chiến loạn, dị loại quấy lên mưa gió các loại, bọn hắn mặc dù từng bị trọng thương. Nhưng từ đầu đến cuối chưa đổ, 2 năm trước, Tần Minh nhanh chóng tìm kiếm chính mình cần tin tức, cùng trong não những cái kia càng ngày càng rõ ràng quá khứ xác minh, thôi ra tại 2 năm trước. Trải qua một trận gợn sóng, nhưng dạ báo bên trong cũng không có xâm nhập đào móc nguyên nhân bên trong. Chỉ nhắc tới đến hai cái quái vật khổng lồ đã từng ngắn ngủi va chạm. Lập tức liền riêng phần mình lui về sau. Từ 2 năm trước đến bây giờ, các loại sự kiện lớn bị Tần Minh đại khái xem một lần, hắn buông xuống cái này chồng chất thật dày. Dạ báo, nhìn trước mắt những cái kia mông lung hình ảnh, có lượn lờ dáng chiều thành lớn, còn có tiên vụ bốc hơi linh sơn, đều tải dần dần rõ ràng, lần lượt từng bóng người tới lại đi, đại lượng người quen bị hắn dần dần nhớ lại, phụ mẫu. Thúc bá, huynh đệ, tỷ muội, rất nhiều tộc nhân đều là xuất hiện, Tiếp theo, thiếu niên Vũ Y, Lê Thanh Nguyệt, còn có những cái kia bạn cũ bằng hữu cũ, các loại bóng người đều tại hướng hắn đi tới. Tần Minh bình tĩnh nhìn chăm chú lên, giống như là đang quan sát người khác từng màn bi hài kịch. Hết chương.